Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1396, dùng độc công độc. Xuân Ý như nước, kích tình như ca, Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên liều mình dây dưa. Tiếng va chạm, tiếng rên khẽ hòa quyện vào nhau, viết nên một khúc tình ca. Trên giường lớn, Thủy Hàn Yên hoàn toàn bị Diệp Thần Phong chinh phục, cả hai mồ hôi đầm đìa, trong đôi mắt vừa như nhắm vừa như mở của Thủy Hàn Yên. Toát lên sự thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời, trên người nàng ửng hồng từng tầng, cho thấy nàng lúc này hạnh phúc và sung sướng đến nhường nào. Hai người ôm nhau thật chặt, nhịp thở phập phồng, vong tình kêu gọi, trong mệt mỏi và vui sướng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, từng tia nắng dịu dàng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, đánh thức hai người trong mộng đẹp, nhìn nhau. Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên mỉm cười, không kìm được lại hôn nhau, dư vị kiều diễm đêm qua còn chưa tan, lại một lần nữa kích tình ập tới. Thủy Hàn Yên nhắm mắt, ôm cổ Diệp Thần Phong, điên cuồng giãy giụa cái eo nhỏ mềm mại, phát ra âm thanh mê say, hết lần này đến lần khác phối hợp cùng Diệp Thần Phong. Dùng phương thức nhiệt tình nhất, biểu đạt ý nghĩ, yêu thương của nàng với Diệp Thần Phong, mê say trong biển cả vui sướng. Không biết qua bao lâu, kích tình trong cơ thể cả hai mới dần dần tan đi. Diệp Thần Phong mặc quần áo xong, liếc nhìn mái tóc rối bời, vẻ lười biếng lộ trên khuôn mặt quyến rũ, phong tình vạn chủng của Thủy Hàn Yên, khẽ nói, Yên Nhi, độc chậm phát trong cơ thể nàng rất đặc thù, giải độc đan bình thường e rằng không giải được loại độc này. Nhưng ta có một cây thiên độc thảo ẩn chứa độc tố chí mạng, có thể dùng độc công độc, giải độc chậm phát trong cơ thể nàng, nhưng quá trình dùng độc công độc có thể sẽ rất đau đớn. Nàng nhất định phải nhẫn nại, nếu không một khi thất bại, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, yên tâm đi Thần Phong, ta chịu được, đừng lo cho ta. Thủy Hàn Yên nở một nụ cười mê người, nói chắc như đinh đóng cột, vậy việc này không nên chậm trễ, ta bắt đầu giải độc cho nàng. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy từ trong càn khôn cảnh một cây thiên độc thảo toàn thân đen kịt, ẩn chứa độc tố chí mạng, phun ra phần thiên thánh hỏa, hòa tan thiên độc thảo, loại bỏ tạp chất, chiết xuất ra 10 giọt hắc sắc độc dịch ẩn chứa độc tố chí mạng. Yên Nhi há miệng, đừng có bất kỳ gánh nặng nào, cứ giao hết cho ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, khống chế một giọt hắc sắc độc dịch lơ lửng giữa không trung, tiến vào trong thân thể Thủy Hàn Yên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong duỗi một ngón tay, điểm vào ngực Thủy Hàn Yên, khống chế sinh chi linh châu không ngừng rót sinh chi lực hòa vào thân thể Thủy Hàn Yên, tăng cường sinh cơ trong cơ thể nàng, tìm mọi cách suy yếu tổn thương mà việc dùng độc công độc gây ra cho thân thể nàng. Hắc sắc độc dịch hòa tan trong cơ thể Thủy Hàn Yên, lập tức phóng thích độc tố chí mạng hòa vào thân thể nàng, cùng độc chậm phát ăn mòn ngũ tạng lục phủ của nàng, giao hòa kịch liệt đối kháng, khiến nàng cảm nhận được đau đớn tột cùng. Dù Thủy Hàn Yên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng sự đau đớn do dùng độc công độc mang lại vẫn vượt quá tưởng tượng của nàng. Đau đến toàn thân run rẩy, sống dở chết dở, nếu không nhờ sinh chi lực không ngừng tẩm bổ thân thể, gọi dậy ý thức mơ hồ của nàng, có lẽ nàng đã sớm đau đến bất tỉnh. Hàn Yên, há miệng. Ước chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong khống chế giọt hắc sắc độc dịch thứ hai tiến vào thân thể Thủy Hàn Yên. Tiếp tục dùng phương pháp dùng độc công độc, suy yếu độc chậm phát trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, Tề Thừa Thiên tìm đến hai đại thánh sư của Bát Kỳ Thần Quốc, Đan Tâm Thánh Sư và Huyết Long Thánh Sư, để xem xét phương thuốc Thiên Thánh Phá Gia Đan là thật hay giả. Thế nào hai vị thánh sư, các ngươi có thể giám định ra Thiên Thánh Phá Gia Đan này là thật hay không? Nhìn Đan Tâm Thánh Sư và Huyết Long Thánh Sư đang không ngừng suy luận dược tính, Tề Thừa Thiên cau mày hỏi, nếu Thiên Thánh Phá Gia Đan này thật, vậy giá trị quá lớn, tuyệt đối có thể khiến Bát Kỳ Thần Quốc trở thành đệ nhất thần quốc của trung ương thế giới, thậm chí có khả năng bá chủ cả đấu hồn đại lục. Bệ hạ, theo phân tích của hai lão hủ, toa thuốc này có thể là thật, nhưng trong toa thuốc có vài vị chủ dược, ta và Huyết Long Thánh Sư chưa từng thấy qua, nên không thể phân biệt được toa thuốc này có nguyên vẹn hay không. Đan Tâm Thánh Sư cùng Huyết Long Thánh Sư trao đổi qua lại, nói, đan phương có thể là thật, thế giới này thật sự có đan dược có thể giúp Niết Bàn Thiên Cảnh đột phá giới hạn. Tề Thừa Thiên lộ vẻ kích động, và dã tâm của hắn cũng bùng nổ cao độ vào lúc này. Đan Tâm Thánh Sư, Huyết Long Thánh Sư, hai người có loại mạn tính độc dược nào mà không ai có thể phát hiện ra không? Tề Thừa Thiên khẽ liếc mắt hỏi, bệ hạ, ngươi muốn dùng độc dược khống chế Phong Trần Thánh Sư. Dù Diệp Thần Phong đoạn tuyệt với Bát Kỳ Thần Quốc, nhưng Đan Tâm Thánh Sư vẫn thật lòng nể phục luyện thuật của Diệp Thần Phong, không muốn đối địch với hắn. Không sai, ý ta cũng giống các ngươi, cho dù tòa thuốc này là thật, hắn cũng không thể giao toàn bộ đan phương cho chúng ta. Muốn có được đan phương thật sự, phải nghĩ cách khống chế hắn. Tề Thừa Thiên gật đầu nói, bệ hạ, luyện thuật của Phong Trần Thánh Sư hơn xa lão hủ, muốn dùng mạn tính độc dược khống chế hắn rất khó. Đan Tâm Thánh Sư cau mày, lắc đầu nói, bệ hạ, ta có một loại vô sắc vô vị, có thể tan vào không khí, đó là độc dược có thể thử, chỉ cần hắn hút phải trong thời gian dài, sẽ trúng độc, nhưng có thể lừa gạt được hắn hay không thì khó nói. Huyết Long Thánh Sư lên tiếng, được, vậy chúng ta cứ thử xem, nếu có thể có được toàn bộ đan phương thiên thánh phá gia đan, ta nhất định sẽ ban cho mỗi người một viên thiên thánh phá gia đan, để các người bước vào cảnh giới tứ tinh đạo thánh khi còn sống. Tề Thừa Thiên lộ ra một nụ cười thâm độc, hứa hẹn trước mặt mọi người, bệ hạ, người không sợ Phong Trần Thánh Sư phát hiện ý đồ của bệ hạ, mà phát sinh xung đột kịch liệt sao? Danh hiệu thánh sư trẻ tuổi nhất trung ương thế giới, ẩn chứa một năng lượng vô cùng đáng sợ. Đan Tâm Thánh Sư khẽ thở dài trong lòng, khuyên nhủ, dù hắn phát hiện cũng không sao. Nghĩ đến dấu tay lưu lại trên người Thủy Hàn Yên, Tề Thừa Thiên cười gằn nói, hắn không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Được rồi, hai vị thánh sư tiếp tục nghiên cứu toa thuốc này, ta sẽ sai người thu thập các vị chủ dược trên đó, tranh thủ gom đủ càng sớm càng tốt. Nói xong, Tề Thừa Thiên mang theo dã tâm to lớn rời đi. Thời gian cứ thế trôi qua, trong khi Diệp Thần Phong dùng độc công độc để giải độc cho Thủy Hàn Yên, một nữ tử dáng người cao gầy, mặc váy ngắn da mỏng màu trắng, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng xương quai xanh gợi cảm, đôi chân thon dài có hình dáng khá giống Thủy Hàn Yên, bưng hai đĩa điểm tâm tinh xảo đi đến bên ngoài khuê phòng Thủy Hàn Yên. Nhị vị, ta là tỷ tỷ của Hàn Yên, đến mang điểm tâm cho nàng và Diệp công tử. Nữ tử bạch quần nhìn hai kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần đang canh gác ngoài khuê phòng, dịu dàng nói, để điểm tâm ở ngoài phòng, ngươi có thể đi. Giọng Diệp Thần Phong lạnh lùng vang lên từ trong phòng. Vâng, nữ tử bạch quần không ép buộc, để hai khay điểm tâm xuống đất, rồi xoay người rời đi. Ngày hôm sau, nữ tử bạch quần không xuất hiện, mà Đan Tâm đại sư mặc trường bào trắng, tóc bạc ra mồi lại cầm hai bầu rượu ngon đến. Diệp Thần Phong và Đan Tâm đại sư là người quen cũ, việc ông ta đến khiến Diệp Thần Phong không tiện từ chối. Hơn nữa, Diệp Thần Phong cũng muốn dò hỏi Đan Tâm đại sư, liền đi ra khỏi khuê phòng Thủy Hàn Yên, gặp Đan Tâm thánh sư vẻ mặt u sầu, nặng trĩu tâm sự ở bên ngoài. Chương 1397, vạch mặt. Đan Tâm thánh sư, không biết hôm nay ngươi đến tìm ta, có việc gì? Diệp Thần Phong nhìn Đan Tâm thánh sư đang nặng trĩu tâm sự, thấp giọng hỏi, Phong Trần thánh sư, ngươi là người mà lão hủ vô cùng kính nể, lão hủ thật sự không muốn thấy ngươi và Bát Kỳ thần quốc xung đột đến mức không chết không thôi. Đan Tâm thánh sư khẽ thở dài một tiếng nói, không phải ta muốn cùng Bát Kỳ thần quốc không chết không thôi, mà là thần hoàng nước các ngươi lật lọng, tham lam bảo vật trên người ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Diệp Thần Phong liếc nhìn hai bầu rượu trên tay Đan Tâm thánh sư, thản nhiên nói, ai, có vài lời ta không thể nói nhiều, nếu có thể, hãy rời khỏi Bát Kỳ thần quốc đi, ngươi ở lại đây thêm một ngày, là thêm một ngày nguy hiểm. Đan Tâm thánh sư muốn nói lại thôi, khẽ thở dài, nội tình của Bát Kỳ thần quốc rất đáng gờm, dù ngươi có sự hỗ trợ của tứ tinh đạo thánh, cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Nói xong, Đan Tâm thánh sư xoay người rời đi, và không để lại hai bầu rượu trên tay. Nhìn bóng lưng Đan Tâm thánh sư rời đi, tính toán lời của ông, Diệp Thần Phong trao mày lại, như đang suy nghĩ điều gì, nhưng vận mệnh của Thủy Hàn Yên đang bị Tề Thừa Thiên nắm giữ. Chỉ khi giải trừ hết nguy hiểm cho nàng, hắn mới dám phá vòng vây rời khỏi nơi này. Đan Tâm thánh sư vừa đi, nữ tử bạch quần ngày hôm qua lại bưng hai đĩa điểm tâm tinh xảo, vòng eo uyển chuyển gợi cảm, mang theo mùi hương ngào ngạt đi tới. Phong thánh sư, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Nữ tử bạch quần cười mê người nói, ta là tỷ tỷ của Hàn Yên, chúng ta xem như là người một nhà. Người một nhà? Diệp Thần Phong cười lạnh, ta không dám với cao. Phong thánh sư vẫn còn nói lời khách sáo, chạm phải ánh mắt đầy địch ý của Diệp Thần Phong, nữ tử bạch quần không để ý, chậm rãi nói, Phong thánh sư, đây là điểm tâm ta tự tay làm, ngươi có muốn nếm thử không? Ta sợ có độc, không hứng thú nếm. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được rồi, ngươi có thể đi, hơn nữa nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi sau này đừng quay lại. Nói xong, Diệp Thần Phong xoay người trở về khuê phòng của Thủy Hàn Yên. Sao lại thế? Trở về phòng, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng thân thể, kết quả hắn bất ngờ phát hiện trong cơ thể xuất hiện một loại độc tố rất khó bị phát hiện. Nếu không phải linh hồn hắn đạt đến tứ tinh đạo thánh và phệ thần não đủ nghịch thiên, hắn căn bản không thể phát hiện ra. Tuy không rõ mình trúng độc lúc nào, nhưng hắn biết mình trúng độc có thể liên quan đến Đan Tâm thánh sư hoặc nữ tử bạch quần. Mặt hắn lộ vẻ tức giận, thân hình lóe lên đến sân, xuất hiện trước mặt nữ tử bạch quần duyên dáng yêu kiều, vẫn đứng tại chỗ không chịu rời đi. Lá gan ngươi không nhỏ, dám hạ độc ta, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn khuôn mặt quyến rũ của nữ tử bạch quần, giận dữ nói, Phong thánh sư, ta thích ngươi, hãy muốn ta đi. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Diệp Thần Phong, nữ tử bạch quần như bị mê hoặc, y phục trên người đột nhiên nổ tung, để lộ thân thể trần trụi đầy cám dỗ, lao về phía Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong phản ứng còn nhanh hơn, tóm lấy cổ nàng, nhấc bổng lên giữa không trung, định dùng phệ thần não để siêu hồn nàng. Đột nhiên, một vòi máu tươi trào ra từ khóe miệng nữ tử bạch quần. Đồng tử nàng đột ngột giãn ra, ánh mắt càng lúc càng mờ đi, mất mạng ngay tại chỗ. Phong Trần, con gái ta không theo ngươi, tại sao ngươi lại giết nó? Nhìn nữ tử bạch quần đột ngột mất mạng, Diệp Thần Phong cau mày lại. Lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên, Tề Thừa Thiên mang theo mấy đại năng niết bàn cảnh xuất hiện. Sau một khắc, một miếng điểm tâm rơi dưới đất bay vào tay Tề Thừa Thiên. Mà miếng điểm tâm đó là một viên ký ức thạch, thủ đoạn của các hạ thật đáng nể, vì tìm cớ đối phó ta, che mắt thiên hạ, các hạ vậy mà hy sinh tính mạng con gái mình. Yên Nhi ngày đó quả không mắng sai ngươi, ngươi quả nhiên là một tên ngụy quân tử hèn hạ vô sỉ. Nhìn viên ký ức thạch trong tay Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong lập tức hiểu rõ chân tướng. Hắn đã sớm đoán mình có thể phát hiện ra việc trúng độc, càng đoán được mình có thể trả thù nữ tử Bạch Quần. Hôm nay hắn dùng ký ức thạch ghi lại cảnh nữ tử Bạch Quần chết trong tay mình, chiếm được thế chủ động, như vậy, dù hắn có giết mình, cũng có thể che miệng thiên hạ, khiến cho thế lực sau lưng mình không thể phát tác. Phong Trần, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, đem Thiên Thánh Phá Ra Đan hoàn chỉnh đan phương cho ta. Ta liền thả ngươi cùng Yên Nhi ly khai, chỉ cần ngươi ngày sau không đối địch với Bát Kỳ thần quốc ta, ta cam đoan cũng không tìm ngươi làm phiền. Tề Thừa Thiên hào hào thu ký ức thạch về, lộ ra nụ cười gian kế đắc ý nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Diệp Thần Phong ném thi thể Bạch Quần nữ tử xuống đất, cố gắng để mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, không đáp ứng, ngươi và Yên Nhi đều phải chết. Tề Thừa Thiên lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý đến sống chết của Thủy Hàn Yên. Tề Thừa Thiên, ngươi thắng, cho ta thời gian một ngày, sau một ngày ta cho ngươi đáp án. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tề Thừa Thiên lạnh lùng cự tuyệt nói, đó là chuyện của ngươi. Diệp Thần Phong đáp lại, nếu ngươi muốn động thủ bây giờ ta phụ bồi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được Thiên Thánh Phá Ra Đan hoàn chỉnh đan phương. Đúng rồi, ta đã quên nhắc nhở ngươi một chuyện, đan phương ta cho ngươi không trọn vẹn có chút lợi hại, cho dù ngươi gom đủ các vị chủ dược cũng không thể luyện chế ra Thiên Thánh Phá Ra Đan. Nói xong, Diệp Thần Phong không cho Tề Thừa Thiên cơ hội, nhanh chóng trở về khuê phòng của Thủy Hàn Yên, bày ra cấm chế cách âm. Được, ta cho ngươi một ngày thời gian, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi không thể chạy thoát. Xác định Diệp Thần Phong nắm giữ Thiên Thánh Phá Ra Đan nguyên vẹn đan phương, Tề Thừa Thiên không hành động thiếu suy nghĩ, hắn chuẩn bị lợi dụng một ngày này, hảo hảo bố trí, bày Thiên La Địa Võng bắt giữ Diệp Thần Phong, mà hắn tin rằng, Diệp Thần Phong trong một ngày này, không thể làm nên sóng gió gì. Thần Phong, ngươi không cần lo cho ta, mau chạy đi, nếu ngươi không đi ta và ngươi đều sẽ chết ở đây. Sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại của Thủy Hàn Yên sớm đã hiểu rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Cắn chặt môi, thúc giục nói, yên tâm đi Hàn Yên. Chính là Bát Kỳ Hoàng cung vây khốn bất tử ta, hiện tại ngươi không cần suy nghĩ gì cả, ta muốn lợi dụng một ngày này, phá giải ấn ký trong hồn hải của ngươi, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi rời đi. Tuy rằng độc tố trong Thủy Hàn Yên còn chưa được giải trừ hoàn toàn, nhưng thứ chí mạng thật sự chính là ấn ký trong linh hồn nàng, ấn ký chưa trừ diệt, Tề Thừa Thiên tùy thời có thể lấy mạng của Thủy Hàn Yên. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, ngươi bây giờ cần phải làm là ngoan ngoãn nghe lời, những thứ khác giao cho ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Nhìn vào ánh mắt kiên nghị của Diệp Thần Phong, trong lòng Thủy Hàn Yên tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động. Khẽ cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, phệ thần não, hết thảy xem vào ngươi rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn. Phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào hồn hải của Thủy Hàn Yên. Chạm vào linh hồn ấn ký trong hồn hải của nàng, bất quá để tránh đánh động kẻ địch, Diệp Thần Phong không mù quáng khống chế phệ thần não thôn phệ linh hồn ấn ký, mà chậm rãi tìm kiếm. Tìm phương pháp phá giải nhanh nhất, chỉ cần trong nháy mắt phá vỡ linh hồn ấn ký, mới có thể giải trừ nguy cơ lớn nhất của Thủy Hàn Yên trước khi Tề Thừa Thiên phản ứng kịp. Bất quá thời gian một ngày quá ngắn, Diệp Thần Phong có thể nói là giành giật từng giây, chạy đua với tử thần. Chương 1398, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thủ đoạn của Tề Thừa Thiên này quả nhiên bất phàm, linh hồn ấn ký trong hồn hải của Yên Nhi kết cấu quá phức tạp. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn hơn nửa ngày, đều không thể suy diễn ra kết cấu linh hồn ấn ký trong hồn hải của Thủy Hàn Yên, không tìm thấy phương pháp phá giải trực tiếp. Dần dần, trên trán Diệp Thần Phong toát ra từng giọt mồ hôi, trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu như không thể phá giải linh hồn ấn ký trong hồn hải của Thủy Hàn Yên trong một ngày, vậy mình sẽ mất quyền chủ động, bị Tề Thừa Thiên nắm mũi dẫn đi. Không được, thời gian không đủ, không thể cứ nghiên cứu như vậy được, phải mạo hiểm thôi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định khống chế phệ thần não mạo hiểm thôn phệ linh hồn ấn ký trong hồn hải của Thủy Hàn Yên. Bất quá trước khi mạo hiểm, hắn quyết định mê hoặc Tề Thừa Thiên một chút, tranh thủ thêm thời gian. Thần thông kính tượng, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, thi triển thần thông kính tượng, kính hóa ra một người chính mình, đi ra khỏi khuê phòng của Thủy Hàn Yên, mang theo lưỡng đại phân thân, đi đến dưới lồng giam gắn cấm chế khủng bố, nơi có vô số cao thủ của Bát Kỳ thần quốc canh giữ. Bảo Tề Thừa Thiên đi ra, ta sẽ cho hắn Thiên Thánh Phá Ra Đan nguyên vẹn đan phương. Diệp Thần Phong kính tượng đi đến trước mặt một lão giả thân mặc đồ trắng võ đạo phục, để râu dài, trên người tản ra ma khí nhàn nhạt, là một niết bàn địa cảnh, Lãnh Ngạo nói, được, ta sẽ thông báo thần hoàng bệ hạ. Lão giả bạch bào nhíu mày một cái, lấy truyền tấn châu ra, đưa tin bẩm báo cho Tề Thừa Thiên. Biết được tin tức này, Tề Thừa Thiên cũng có chút bất ngờ, nhanh chóng đi tới nhà trên mặt nước, gặp Diệp Thần Phong kính tượng. Vừa nhìn thấy Diệp Thần Phong kính tượng, trong con người thâm thúy của Tề Thừa Thiên lộ ra một tia dị thường. Hắn phát hiện khí tức của Diệp Thần Phong kính tượng có chút yếu ớt. Bất quá thần thông kính tượng vô cùng nghịch thiên, hắn không suy nghĩ nhiều. Tề Thừa Thiên, nếu như ta đưa Thiên Thánh Phá Gia Đan nguyên vẹn đan phương cho ngươi, ngươi có chịu thả ta và Hàn Yên rời đi không? Diệp Thần Phong kính tượng nhìn Tề Thừa Thiên với ánh mắt lấp lánh, thấp giọng hỏi, có thể, chỉ cần ngươi cho ta Thiên Thánh Phá Gia Đan nguyên vẹn đan phương, bổn hoàng đáp ứng tha cho các ngươi đi. Tề Thừa Thiên gật đầu, thống khoái đáp ứng. Tề Thừa Thiên, ngươi sẽ không lật lọng lừa gạt ta chứ? Diệp Thần Phong kính tượng cố tình nói ra, trì hoãn thời gian, hừ, bây giờ đáng lẽ bổn hoàng phải nghi ngờ, ngươi có lấy thêm một bản đan phương không hoàn chỉnh để lừa gạt ta không? Tề Thừa Thiên mặt âm trầm nói. Trong lúc nói chuyện, trong lòng hắn hơi động, cảm giác được linh hồn ấn ký của Thủy Hàn Yên đang bị một luồng lực lượng thần bí ăn mòn, không ngừng suy yếu, nhưng giờ phút này, lực chú ý của hắn đều đặt vào dương bì quyển màu vàng trong tay Diệp Thần Phong kính tượng, không hề quan tâm đến sự biến đổi của linh hồn ấn ký trong hồn hải của Thủy Hàn Yên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong kính tượng trầm ổn bình tĩnh hỏi. Đầu tiên ngươi phải dùng thiên đạo thề, đảm bảo đan phương trong tay ngươi là hoàn chỉnh, sau đó đưa đan phương cho ta, ta sẽ để Đan Tâm Thánh Sư, Huyết Long Thánh Sư xác định, nếu không có vấn đề, ta sẽ để cho các ngươi đi. Tề Thừa Thiên lạnh lùng nói. Tề Thừa Thiên, ngươi thực sự coi ta là đồ ngốc sao? Diệp Thần Phong kính tượng cười lạnh một tiếng nói, ta dám chắc, dù kiểm nghiệm kết quả thế nào, ngươi cũng sẽ luôn khẳng định toa thuốc này có vấn đề. Phong Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Đề nghị của bổn hoàng là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi, nếu ngươi còn từ chối thì đừng trách bổn hoàng lấy mạng của ngươi. Tề Thừa Thiên sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói. Tề Thừa Thiên, ta nghĩ ngươi hẳn rõ giá trị của Thiên Thánh Phá Gia Đan này. Nếu Bát Kỳ Thần Quốc của ngươi nắm giữ, không bao lâu, Bát Kỳ Thần Quốc của ngươi sẽ có thể trở thành đệ nhất thần quốc của trung ương thế giới. Nếu ngươi dám liều lĩnh ra tay với ta, ta cam đoan sẽ khiến ngươi bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời này. Diệp Thần Phong kính tượng nghĩ mọi cách để trì hoãn thời gian. Thật sao? Đồng tử của Tề Thừa Thiên co lại, trong con mắt thâm thúy bắn ra những tia ma quang, xuyên qua ánh mắt của Diệp Thần Phong kính tượng, khiến kính tượng có vẻ chậm chạp hơn. Sau một khắc, Tề Thừa Thiên như thuấn di xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong kính tượng. Hai tay phải lưu chuyển đại đạo đồ hung hãn đánh vào ngực kính tượng. Một chưởng đánh nát ngực của hắn, cướp lấy dương bì quyển trong tay hắn. Khi hắn mở dương bì quyển ra, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn phát hiện dương bì quyển trống trơn, không hề có chữ nào, mà Diệp Thần Phong bị hắn đánh bay, vỡ vụn như thủy tinh. Lúc này, lưỡng đại phân thân của Diệp Thần Phong không lập tức ra tay, mà nhanh chóng trở về khuê phòng của Thủy Hàn Yên. Không được. Ngay khi Tề Thừa Thiên phát hiện mình bị chơi xỏ, trong lòng dấy lên lửa giận, hắn phát hiện linh hồn ấn ký trong hồn hải của Thủy Hàn Yên nhanh chóng bị ăn mòn. Sắc mặt lập tức thay đổi, không chút do dự kích nổ linh hồn ấn ký đang bị phệ thần não từng bước xâm chiếm. Muốn hủy diệt linh hồn của Thủy Hàn Yên, phốc, linh hồn ấn ký vỡ nát, linh hồn Thủy Hàn Yên chịu đả kích nặng nề, bị xé nát thành tổ ong, máu tươi từ thất khiếu chảy ra ngoài, nhuộm đỏ cả gương mặt tuyệt đẹp của nàng. Cũng may linh hồn ấn ký trong hồn hải của nàng đã bị phệ thần não ăn mòn 2/3. Vụ nổ linh hồn ấn ký không khiến nàng mất mạng ngay tại chỗ. Phục hồn tủy, tan ra, nhìn Thủy Hàn Yên thất khiếu chảy máu, đầu đau như muốn nứt, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra phục hồn tủy có thể chữa trị tổn thương linh hồn. Hóa an vào hồn hải bị tổn thương nghiêm trọng của nàng, nhanh chóng chữa trị linh hồn tan tành của nàng. Lúc này, Tề Thừa Thiên lửa giận ngút trời bóp nát dương bì quyển trong tay, mang theo sát ý vô biên, xông vào khuê phòng của Thủy Hàn Yên, muốn bắt sống Diệp Thần Phong, cướp đoạt Thiên Thánh Phá Gia Đan phương. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng gấp mấy lần Tề Thừa Thiên xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Diễn hóa đạo ý khiến người ta kinh sợ, tạo thành một vòng xoáy đáng sợ, thôn phệ về phía Tề Thừa Thiên, sắc mặt biến đổi, muốn xé nát thân thể của hắn. Là hắn, cảm nhận được đạo ý đáng sợ này, sắc mặt Tề Thừa Thiên thay đổi, trong thân thể liên tiếp xuất hiện hai phòng ngự chi bảo đẳng cấp chuẩn thánh bảo, chống đỡ vòng xoáy đạo ý công kích, nhưng Thương Côn Ngô dù sao cũng là tứ tinh đạo thánh. Công kích diễn hóa đại đạo bùng nổ cực kỳ đáng sợ. Hai phòng ngự chi bảo đẳng cấp chuẩn thánh bảo không thể ngăn cản, bị cứng rắn chấn bay ra ngoài. Không gian quy tắc, không gian nếp uốn, thời khắc nguy cấp, Tề Thừa Thiên thi triển không gian quy tắc cường đại, không ngừng nếp uốn không gian trước mặt, cưỡng ép suy yếu tốc độ công kích của vòng xoáy đạo ý, tranh thủ cơ hội né tránh, chật vật lui về phía sau. Tề Thừa Thiên, giấu tay ngươi đặt trên người Yên Nhi và trong linh hồn nàng đã bị ta phá, ngươi có phải rất tức giận không? Diệp Thần Phong ôm chặt thân thể mềm mại của Thủy Hàn Yên vào ngực, nhìn Tề Thừa Thiên sắc mặt âm trầm như nước, khóe mắt co giật, lạnh lùng nói, Phong Trần, ta quả thật xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, Trong mắt Tề Thừa Thiên lộ ra sát ý nồng nặc, bất quá ngươi thật sự cho rằng có thể cứu được nàng sao? Nghe Tề Thừa Thiên nói vậy, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi, vội nhìn Thủy Hàn Yên trong vòng tay, cảm giác được huyết mạch trong cơ thể và tâm mạch của nàng không có dấu hiệu nào nổ tung. Phun ra máu tươi, sinh cơ nhanh chóng biến mất, huyết mạch tự bạo, ngươi lại để lại dấu tay khác trong cơ thể Yên Nhi. Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy ra một cây sinh linh thảo, đưa vào miệng Thủy Hàn Yên đang máu chảy ròng ròng, ổn định thương thế của nàng. Vô ích thôi, sinh tử của nàng từ lâu đã nằm trong khống chế của ta. Ta muốn nàng sống, nàng có thể sống, ta muốn nàng chết, nàng chắc chắn phải chết. Tề Thừa Thiên lộ ra nụ cười thâm độc, dường như Thủy Hàn Yên không phải là con gái của hắn, mà là kẻ thù của hắn. Sinh chi linh châu, trấn sinh cơ, cảm giác được sinh cơ trong cơ thể Thủy Hàn Yên nhanh chóng biến mất. Lập tức Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Diệp Thần Phong triệu hoán sinh chi linh châu dung nhập huyệt thần đình, hòa tan vào tâm mạch tan nát của Thủy Hàn Yên, trấn áp sinh cơ đang biến mất nhanh chóng của nàng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên và Thương Côn Ngô đồng thời biến mất. Chương 1399, Lão Thần Hoàng Tề Giật Tiên. Sinh chi linh châu, tu sinh mạch, trở lại Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong không ngừng kích phát sức mạnh của sinh chi linh châu. Phóng thích sinh chi lực cường đại, hòa vào nhục thể tan nát của Thủy Hàn Yên, cưỡng ép chữa trị nhục thể của nàng, khôi phục sinh cơ đã mất của nàng, nhưng linh hồn và thân thể liên tiếp chịu công kích nặng nề. Thương thế của Thủy Hàn Yên cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa độc tố lưu lại trong cơ thể nàng bộc phát. Tính mạng của nàng đầy nguy cơ, cũng may sinh linh thảo đủ mạnh, sinh chi linh châu lại là tiên thiên thánh bảo, dưới sự trị liệu kép, Thủy Hàn Yên giữ được tính mạng, nhưng tình hình không lạc quan. Rầm rầm rầm, lúc này, bên ngoài Càn Khôn cảnh vang lên tiếng phá hủy đinh tai nhức óc. Đã xác định vị trí của Càn Khôn cảnh, Tề Thừa Thiên và đám người lửa giận ngút trời nhau nhau ra tay, đánh vào Càn Khôn cảnh, muốn xé rách phòng ngự, giết vào trong Càn Khôn cảnh, bắt giữ Diệp Thần Phong và mọi người, đi, theo ta ra ngoài giết người. Cảm giác được dưới sự tẩm bổ của sinh chi linh châu, tính mạng Thủy Hàn Yên không còn nguy hiểm, Diệp Thần Phong yên lòng, phong ấn nàng vào trong thọ thạch của Thương Côn Ngô, giao cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích cho Thương Côn Ngô, giao cửu giao đồ cho Lôi Ước, mang theo mọi người đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, đón nhận những đợt công kích hủy diệt xuất hiện ở ngoại giới. Cửu Long Ngọc Bích hủy diệt đất trời, Thương Côn Ngô cơ bản củng cố cảnh giới tứ tinh đạo thánh. Cửu Long Ngọc Bích trong tay hắn có thể phát huy gần một nửa uy lực. Dưới sự khống chế của hắn, Cửu Long Ngọc Bích không ngừng biến lớn, ngăn cách không gian hỗn loạn, ngưng tụ ra bốn tuyệt sát cuồng long, không ngừng phá nát những đợt công kích hủy diệt đang ập đến như thủy triều. Thương tiền bối, toàn lực đánh chết Tề Thừa Thiên, ta muốn hắn chết. Ánh mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong tập trung vào Tề Thừa Thiên, sắc mặt âm trầm. Truyền âm ra lệnh, được, giao cho ta. Thương Côn Ngô cầm Cửu Long Ngọc Bích trong tay, không ngừng xé rách tầng tầng lớp lớp công kích hủy diệt. Đánh về phía Tề Thừa Thiên, sắc mặt biến đổi, chấn long thung, chấn thiên địa. Thương Côn Ngô mang theo xu thế tấn công động trời, Tề Thừa Thiên và hai đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh đứng bên cạnh hắn đồng thời ra tay, ngưng tụ ra 27 cây cọc bàn long, chấn áp về phía Thương Côn Ngô, muốn tập hợp sức mạnh của ba người, chấn áp hắn, nhưng thực lực giữa Tứ Tinh Đạo Thánh và Niết Bàn Thiên Cảnh sai biệt quá lớn. Khi Thương Côn Ngô diễn hóa đại đạo chi lực công kích, 27 cây chấn áp thiên địa bàn long trụ không ngừng bị nghiền nát. Bát Tuyệt Ma Sát Trận, mắt thấy Thương Côn Ngô chấn vỡ 27 cây bàn long trụ tấn công tới, lại có năm đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc xuất hiện, cùng ba người Tề Thừa Thiên hợp thành cổ trận truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Mượn uy lực cổ trận, đối địch với Thương Côn Ngô, kẻ có thực lực mạnh nhất, rầm rầm rầm, Bát Tuyệt Ma Sát Trận khởi động, vô tận ma khí lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đạo ma binh, xé rách trời xanh, chém về phía Thương Côn Ngô. Côn Ngô cảnh, phá cho ta. Vận dụng Cửu Long Ngọc Bích công kích tiêu hao quá lớn. Thương Côn Ngô không liên tục vận dụng, mà khống chế trung phẩm thánh bảo Côn Ngô cảnh chiếu rọi thiên địa, bắn ra từng đạo kính quang, cùng ma binh do ma trận diễn hóa kịch liệt đối kháng. Thương Côn Ngô cảnh giới tứ tinh đạo thánh, một mình dùng lực lượng chống lại Tề Thừa Thiên cùng tám đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Lôi Ước cầm trong tay trung phẩm thánh bảo Cửu Giao Đồ, dưới sự trợ giúp của Hỏa Kỳ Lân, cùng ba đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh giao chiến, kinh khởi sóng lớn ngàn trượng. Càn Minh Hậu, Hỗn Độn Thần Thú, Linh Ngư các nàng càng là phải chịu áp lực cực lớn, cùng phần lớn cao thủ Bát Kỳ Thần Quốc kịch chiến đẫm máu. Ngay khi trường diện phát sinh đại hỗn loạn, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số kim quang, 12 tên kim ma khôi lỗi vững chắc không thể gãy xuất hiện, hợp thành một tòa ma trận cường đại, sôi trào ma khí, đánh tới đám người Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần, Tinh La Phân Thân, giúp đỡ Càn Minh Hậu bọn hắn đối địch. Diệp Thần Phong tuy rằng nắm trong tay sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng nội tình Bát Kỳ Thần Quốc truyền thừa không ít năm tháng quá sâu. Có không ít đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, cùng phần lớn đại năng Niết Bàn Địa Cảnh, thấy đám người Càn Minh Hậu gặp phiền toái, Diệp Thần Phong lập tức để hai đại phân thân đi hỗ trợ, còn chính mình mượn hai đại hạ phẩm thánh khí chiến y, nghênh chiến 12 tên kim ma khôi lỗi đáng sợ, bị vây trong ma trận, 12 kim ma khôi lỗi đồng thời ra tay, oanh ra từng đạo quyền phá thương khung, uy lực cực lớn, công kích về phía thân thể Diệp Thần Phong, muốn đánh nát hắn, ba đại huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, thần ma huyết mạch, long chi huyết mạch, thiên tôn huyết mạch đồng thời thiêu đốt, thánh huyết châu, chấn thiên châu cũng hoàn toàn kích hoạt, phóng xuất ra lực lượng cường đại, nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Trong nháy mắt, thực lực Diệp Thần Phong đạt đến cực hạn niết bàn địa cảnh. Khoảng cách niết bàn thiên cảnh chỉ còn một bước, cầm trong tay vạn kiếp kỳ giành được từ lệ thiên ý. Thác loạn không gian, đánh tan công kích của 12 kim ma khôi lỗi, dựa vào thực lực tuyệt đối cùng phòng ngự kinh người, chống lại công kích của 12 kim ma khôi lỗi, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện kiếm đồ, bay vút đến trước mặt một tên kim ma khôi lỗi, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn. Hắn cầm trong tay long tích thánh kiếm, dung hợp thanh đồng kiếm hồn, đâm về phía ngực kim ma khôi lỗi trước mặt, sau một khắc, lực lượng vượt quá 300 triệu cân bộc phát, long tích thánh kiếm hiện ra đại lượng khí văn đâm vào ngực hắn. Lực lượng, đạo ý, cùng uy của thanh đồng kiếm hồn truyền ra từ thánh kiếm nhanh chóng làm nứt vỡ thân thể hắn. Cái gì? Một kiếm nứt vỡ kim ma khôi lỗi? Tề Thừa Thiên, người đang điều khiển bát tuyệt ma sát trận đại chiến với Thương Côn Ngô, phát hiện một kim ma khôi lỗi bị Diệp Thần Phong một kiếm chẻ đôi thân thể. Trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Không thể tin được, Diệp Thần Phong cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, lại có chiến lực kinh thiên động địa như vậy. Sát sát sát, 11 kim ma khôi lỗi chỉ biết giết chóc phát ra tiếng kêu gào vô tình. Đánh về phía Diệp Thần Phong trong gang tấc, muốn trọng thương hắn, vạn kiếp kỳ, phòng ngự. Lúc này, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế vạn kiếp kỳ kịch liệt lay động. Cuốn lấy trời xanh, tạo thành vô biên vạn kiếp chi lực, xoay quanh quanh thân Diệp Thần Phong, chống đỡ công kích của 11 kim ma khôi lỗi, thần thông bá cước. Mượn vạn kiếp kỳ ngăn cản công kích của 11 kim ma khôi lỗi. Diệp Thần Phong bay vút lên trên, tung ra bá cước, đánh về phía kim ma khôi lỗi bị hắn một kiếm đánh văng. Một chân đạp xuống, vạn vật kêu rên, bá cước tràn ngập ức quân lực trực tiếp đạp vỡ kim ma khôi lỗi. Cường thế đạp vỡ một kim ma khôi lỗi, uy lực ma trận chợt giảm, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội thừa thắng xông lên, liên tục thi triển thánh kỹ uy lực cực lớn, bí pháp thần thông, công kích về phía từng tên kim ma khôi lỗi, khi hắn toàn lực công kích, lại có hai kim ma khôi lỗi bị hắn đánh nát. Nhìn Diệp Thần Phong hủy diệt ba kim ma khôi lỗi có giá trị không thể đo lường, Tề Thừa Thiên chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu, không biết làm sao. Thực lực của Thương Côn Ngô quá kinh khủng, mượn Cửu Long Ngọc Bích cùng Côn Ngô cảnh không ngừng đối công với Bát Tuyệt Ma sát trận, khiến hắn không rảnh phân tâm đối phó Diệp Thần Phong. Lớn mật, người phương nào dám quấy rối tại Bát Kỳ Hoàng cung ta? Đột nhiên một tiếng giận dữ bạo giống vang lên như sấm sét từ 9 tầng trời xa xăm truyền đến. Một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, tóc dài trắng như tuyết xõa xuống hai vai, mặt đỏ lừ lừ cưỡi một con cửu đầu xà dài 9 cái đầu xuất hiện. Lão giả áo xám này chính là lão thần hoàng của Bát Kỳ thần quốc. Tề Giật Tiên cảnh giới niết bàn thiên cảnh cực hạn, thực lực vẫn trên cả Tề Thừa Thiên, hầu như ngạo tuyệt trung ương thế giới, mà con cửu đầu xà hắn cưỡi lại là hộ quốc thánh thú đạt tới trung phẩm thánh thú. Trấn thủ Bát Kỳ thần quốc không ít năm tháng, sự xuất hiện của bọn họ trực tiếp thay đổi cục diện, khiến tình cảnh của đám người Diệp Thần Phong trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chương 1400, bảo bảo bảo, đều trở về. Nhìn Tề Giật Tiên đang điều khiển cửu đầu xa mà đến, sắc mặt Diệp Thần Phong khẽ biến, lập tức triệu hồi Thương Côn Ngô, đám người Càn Minh Hậu đang kịch liệt chém giết trở về. Tứ Tinh Đạo Thánh, các hạ rốt cuộc là người nào? Vì sao quấy rối Bát Kỳ Hoàng cung ta? Tề Giật Tiên mặc trường bào xám sẫm, người luôn ở trong trạng thái ngủ say, cảm nhận được khí tức đáng sợ Thương Côn Ngô tỏa ra, lộ vẻ kinh dị, thấp giọng hỏi, ngươi một tên tiểu bối, không cần biết ta là ai. Tuy rằng Tề Giật Tiên là lão thần hoàng Bát Kỳ thần quốc, nhưng so với Thương Côn Ngô sống không ít năm tháng, xác thực chỉ có thể xem là tiểu bối. Hừ, vô luận ngươi là ai, dám đến Bát Kỳ hoàng cung ta quấy rối, bổn hoàng định cho ngươi có đến mà không có về. Trong con mắt đục ngầu của Tề Giật Tiên lộ ra vẻ tàn khốc nồng nặc, ma khí trên người như núi lửa phun trào, bay thẳng lên trời, hóa thành ma ảnh đáng sợ, gào thét trên thiên tế, lão thần hoàng, vạn kiếp giáo ta đến đây tương trợ. Ngay khi Tề Giật Tiên và cửu đầu xa chuẩn bị động thủ, Lệ Phong Hành mang mấy cao thủ vạn kiếp giáo thực lực bất phàm xuất hiện, khiến tình cảnh của đám người Diệp Thần Phong càng thêm khó khăn. Nhiều người thì sao? Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng khi thấy cao thủ vạn kiếp giáo xuất hiện, mà chỉ toát ra chiến ý vô cùng cường đại. Phong Trần, hôm nay ta tất sát ngươi, rửa nhục trước. Lệ Thiên Ý thảm bại trước Diệp Thần Phong, mất hết mặt mũi, căm ghét nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Lệ Thiên Ý, ngươi hôm nay thật không nên tới, với hạng tiểu nhân vật như ngươi, tới hôm nay chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Lệ Thiên Ý, căn bản không để ý đến khiêu khích của hắn, khiến mặt Lệ Thiên Ý giận dữ đến vặn vẹo. Phong Trần, ngươi chỉ còn cơ hội cuối cùng, giao ra đan phương thiên thánh phá ra đan chân chính, bổn hoàng đáp ứng tha cho ngươi một mạng. Nếu không bổn hoàng thề, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tuy rằng Tề Thừa Thiên hận không thể lập tức đánh chết Diệp Thần Phong, nhưng không thể sai sót đan phương thiên thánh phá ra đan. Nên hắn không thể không nhịn sát ý trong lòng, lạnh như băng nói, ta muốn đi, chỉ bằng đám ô hợp các ngươi ngăn cản không nổi. Diệp Thần Phong lưng thẳng tắp, đứng ngạo nghễ, sát ý nghiêm nghị, láo xược, là lão thần hoàng bát kỳ thần quốc, tồn tại cao nhất ở trung ương thế giới, Tề Giật Tiên sao có thể chịu đựng được sự vũ nhục như vậy. Khi hắn chuẩn bị ra tay đánh chết Diệp Thần Phong, Tề Thừa Thiên lại đột nhiên truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết công hiệu của thiên thánh phá ra đan. Cái gì, trên đời còn có đan dược như vậy? Lông mày trắng như tuyết của Tề Giật Tiên khẽ nhướng lên, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, là lão thần hoàng bát kỳ thần quốc, hắn sống gần 10 vạn năm, thọ nguyên đã không còn nhiều, nếu có thể có được thiên thánh phá ra đan, vượt qua niết bàn thiên cảnh đạt tới tứ tinh đạo thánh, hắn sẽ tiến đến một vùng trời mới, sống thêm mấy vạn năm. Trong lúc Tề Giật Tiên và Tề Thừa Thiên truyền âm trao đổi, Diệp Thần Phong triệu hồi kim xí phi vũ, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đột nhiên bay về phía bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng cung, chạy đi đâu? Tề Giật Tiên và đám người Tề Thừa Thiên bạo hống một tiếng, đồng loạt ra tay phong tỏa không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn trọng thương bắt giữ hắn, thần phạt chi nộ. Khi đám người Tề Giật Tiên mang theo xu thế kinh thiên tấn công tới, Diệp Thần Phong quyết đoán đánh ra thần phạt chi nộ phạm vi công kích cực đại, đánh về phía đám người Tề Giật Tiên. Uy lực công kích thần phạt chi nộ tuy lớn, nhưng không cách nào tổn thương mảy may đến Tề Giật Tiên và đại năng niết bàn thiên cảnh. Khi họ khống chế đạo ý vô cùng cường đại, xé rách thần phạt chi nộ đang nổ tung, Diệp Thần Phong thừa dịp loạn cải biến phương hướng, bay đi nơi khác, còn ngẩn ra làm gì, mau phong tỏa không gian, không được để hắn chạy thoát. Tề Thừa Thiên nhất định phải bắt giữ Diệp Thần Phong, đoạt được phương thuốc thiên thánh phá ra đan, bạo hống một tiếng, lớn tiếng ra lệnh, siêu siêu siêu. Nghe lệnh Tề Thừa Thiên, mấy chục đại năng niết bàn cảnh của bát kỳ thần quốc, cùng đám người Lệ Phong Hành ào ào vây đánh Diệp Thần Phong. Phong kín mọi không gian hắn có thể né tránh, vây hắn ở giữa, Phong Trần, hôm nay ngươi có chạy đang chơi. Trong mắt Tề Thừa Thiên lộ ra vẻ đắc ý dày đặc, cùng mọi người đồng loạt ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Trốn, ta có nói muốn trốn sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng, lấy ra viên tử sắc tinh thạch lấy được trong cổ mộ, nhanh chóng bộc phát hơn 100 triệu cân lực lượng, cứng rắn bóp nát. Sau một khắc, một cỗ lực lượng hủy diệt khiến trời đất đổi sắc phóng ra từ tử sắc tinh thạch, như vạn trượng cuồng lôi giận dữ tấn công, như thiên thạch bạo tạc nổ tung, chấn động bầu trời lay động kịch liệt. Trong nháy mắt, không gian chu vi mấy dặm sụp đổ, cấm chế bao phủ hoàng cung càng bị xé nát thành tổ ong, mà đám người Tề Thừa Thiên không kịp né tránh, toàn bộ bị hủy diệt chi lực nuốt chửng, gặp phải nguy cơ sinh tử. Đây là năng lượng gì? Nhìn uy thế ngập trời hủy diệt chi lực, cao thủ bát kỳ thần quốc nơi xa nội tâm run rẩy. Bọn họ không chút nghi ngờ, mình mà bị hủy diệt chi lực này nuốt chửng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nổ thành thịt nát, tan xương nát thịt, lực lượng thật đáng sợ. Tử sắc tinh thạch này có lực phá hoại, vậy mà so với Diệt Thánh Châu còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Tề Thừa Thiên bọn họ không chết thì cũng mất lớp da. Làm nổ tử sắc tinh thạch, trốn vào trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong cảm thấy phòng ngự càn khôn cảnh xuất hiện vết nứt khi bị công kích của tử sắc tinh thạch, lập tức dùng truyền tấn châu báo tin cho đám người Thương Côn Ngô, để họ chuẩn bị sẵn sàng, chờ lực lượng tử sắc tinh thạch biến mất, sẽ cho đám người Tề Thừa Thiên một kích chí mạng. Bát kỳ hoàng ấn, ma hoàng ấn, trấn áp thiên địa, thương thế trên thân thể không ngừng tăng thêm, lưỡng lự giữa sinh tử. Tề Thừa Thiên và Tề Giật Tiên cùng sử dụng hai đại thượng phẩm thánh bảo truyền thừa của bát kỳ thần quốc, trấn áp không gian sụp đổ quanh thân, tiêu trừ sức bộc phá của tử sắc tinh thạch, giải phóng hủy diệt chi lực, cưỡng ép di chuyển ra ngoài. Tề Thừa Thiên hai người mượn thượng phẩm thánh bảo hóa giải nguy cơ, nhưng không ít đại năng niết bàn cảnh bát kỳ thần quốc thực lực không đủ thì không thể ngăn cản, thân thể không ngừng tan nát, cuối cùng hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng trong bão hủy diệt càng ngày càng nghiêm trọng. Cửu Long Ngọc Bích, diệt cho ta. Mắt thấy Tề Thừa Thiên hai người mượn hai đại thánh ấn xé rách bão hủy diệt mà ra, Thương Côn Ngô chân đạp hư không xuất hiện trước mặt họ, khống chế đạo đồ diễn hóa tan vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra bốn đầu tuyệt sát cuồng long đánh về phía hai người. Dầm dầm dầm dầm, khi bốn đầu tuyệt sát cuồng long đánh xuống, Tề Thừa Thiên hai người bị chấn lui về phía bão hủy diệt, thương thế trên thân thể càng thêm nghiêm trọng. Hai người phía sau họ, một vị niết bàn thiên cảnh muốn phá vòng vây ra ngoài, nhưng không may mắn thoát khỏi, bị một đầu tuyệt sát cuồng long đánh trúng thân thể, phòng ngự toàn thân nghiền nát, ngã vào trung tâm bão hủy diệt, trong tiếng kêu rên thống khổ, bị hủy diệt chi lực xé nát thân thể mà chết. Phong Trần, ta không giết ngươi thề không làm người. Đại năng niết bàn cảnh chính là căn cơ của thần quốc, mỗi một người đều hết sức quan trọng. Nhìn một đại năng niết bàn thiên cảnh thảm chết trong bão hủy diệt, Tề Thừa Thiên cảm thấy dường như lòng đang rỉ máu, tức giận hét lên, Tề Thừa Thiên, đây hết thảy đều là ngươi tự chuốc lấy, Trong Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, ta cam đoan, bọn chúng chỉ mới là bắt đầu, ta nhất định biến Bát Kỳ Hoàng cung của ngươi thành nhân gian luyện ngục. Chương 1401, cháy lên đi, sinh mệnh, ước chừng hơn 30 nhịp thở, hủy diệt chi lực do tử sắc tinh thạch phóng ra dần dần tan đi. Kiến trúc trên mặt đất, xung quanh chu vi mấy dặm đều sụp đổ, tiếng kêu khóc vang vọng tận chân trời, một mảnh hỗn độn. Trong cuộc công kích vừa rồi, Bát Kỳ Thần Quốc có một đại năng niết bàn thiên cảnh, 7 đại năng niết bàn địa cảnh, hơn 10 đại năng niết bàn nhân cảnh thảm chết trong bão hủy diệt. Tề Giật Tiên và Tề Thừa Thiên tuy rằng sống sót, nhưng bị thương rất nặng, không thể triển khai thực lực tối thượng, mà Lệ Thiên Ý một lòng muốn giết chết Diệp Thần Phong để hả giận, lại càng sớm bị tử sắc tinh thạch bạo tạc nổ tung, phóng thích ra hủy diệt chi lực nổ chết, giết, huyết tẩy Bát Kỳ Hoàng cung, nắm lấy cơ hội Bát Kỳ Thần Quốc niết bàn cảnh đại năng thương vong thảm trọng. Diệp Thần Phong từ trong Càn Khôn cảnh đi ra, lớn tiếng ra lệnh, ngao ngao, toàn thân bốc cháy thánh hỏa, hỏa kỳ lân gầm lên một tiếng, đạp vỡ hư không, phóng thích ra yêu lực đáng sợ, đánh về phía cửu đầu xà với vết thương chồng chất, vảy rắn tổn thương nghiêm trọng, bắt đầu đại chiến với nó. Ma Hoàng ấn, chấn, chưa từng bị trọng thương như vậy. Tề Thừa Thiên gầm thét một tiếng, khống chế Ma Hoàng ấn chấn áp thiên địa, như một tòa ma sơn nguy nga, đánh về phía Diệp Thần Phong cách hắn không xa, muốn sinh sôi chấn áp hắn. Cẩn thận, Thương Côn Ngô thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, hét lớn một tiếng, cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bích liền muốn cứu viện. Tề Thừa Thiên giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác, huyết tẩy Bát Kỳ Hoàng cung. Đối mặt Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, chiến ý dâng cao ra lệnh. Nói xong, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật mà rất lâu không từng vận dụng, lập tức thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh chi lực cường đại, cực nhanh tăng lên thực lực bản thân. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong từ lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới vượt qua niết bàn nhân cảnh, đã có được thực lực niết bàn địa cảnh. Tiếp đó, hắn thiêu đốt 3 đại huyết mạch, dung hợp Thánh Huyết Châu cùng Chấn Thiên Châu, tăng thêm một bước thực lực, phá tan cực hạn niết bàn địa cảnh, trong thời gian ngắn đã có được lực lượng của niết bàn thiên cảnh. Bàn chân đạp kiếm bước, xé rách không gian bị Ma Hoàng ấn chấn áp, mau lẹ né tránh Ma Hoàng ấn một kích chí mạng. Cái gì? Đây là thần thông gì? Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong trong nháy mắt đạt đến niết bàn thiên cảnh, Tề Thừa Thiên với vết thương chồng chất trừng lớn hai mắt, không thể tin được thế gian còn có loại thần thông vượt qua lẽ thường như vậy. Phong trần này nhất định phải bắt giữ, ép họ ra tất cả bí mật trên người hắn. Tề Thừa Thiên cảm thấy Diệp Thần Phong chính là một cái bảo tàng sâu không thấy đáy, nếu có thể bắt giữ hắn, tuyệt đối có thể nhận được chỗ tốt không tưởng tượng được. Nhất tự kiếm chạm, đúng lúc Tề Thừa Thiên giật mình, Diệp Thần Phong cầm Long Tích Thánh kiếm trong tay, cả thân thể ở giữa không trung vạch ra một đạo lưu quang chói mắt, một kiếm đâm về ngực của Tề Thừa Thiên. Ma Hoàng kiếm, Tề Thừa Thiên tuy bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là đại năng đỉnh phong niết bàn thiên cảnh, linh hồn lại càng vô cùng cường đại, đã tập trung vào quỹ tích công kích nhất tự kiếm chạm của Diệp Thần Phong. Cầm trong tay Ma Hoàng kiếm, thượng phẩm thánh khí theo hắn trên vạn năm, toàn lực đón đánh, hai đại thánh kiếm mũi kiếm chạm vào nhau, lực lượng vượt qua 400 triệu cân trong cơ thể Diệp Thần Phong bạo phát. Hơn nữa biên độ sóng của thanh đồng kiếm hồn, Diệp Thần Phong cùng Tề Thừa Thiên ngạnh kháng một kích, cũng không rơi xuống hạ phong, từng luồng sức đẩy đáng sợ, từ chỗ mũi kiếm va chạm phóng thích ra ngoài, xé rách không gian xung quanh. Ma Hoàng ấn, cho ta đè chết hắn. Tề Thừa Thiên không ngờ Diệp Thần Phong thi triển bí pháp có thể chính diện ngăn cản công kích của mình, ý niệm khống chế Ma Hoàng ấn chấn áp về phía Diệp Thần Phong. Hắc ô huyết, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong vận dụng hắc ô huyết, không ngừng suy yếu uy lực của Ma Hoàng ấn, làm nó bị vấy bẩn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hồi bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc, chập chờn ngũ sắc thần quang, cùng Ma Hoàng ấn hóa thành tiểu núi lớn va chạm đến cùng một chỗ, chặn lại một kích chí mạng của Ma Hoàng ấn. Hắc huyết, ngươi vậy mà có thứ này. Cảm giác uy lực của Ma Hoàng ấn cấp tốc hạ thấp, mặt của Tề Thừa Thiên biến sắc. Càn Khôn kiếm trận, lúc này 108 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành kiếm long quyển với uy thế đáng sợ, cuốn hết về phía Tề Thừa Thiên, bức ép Tề Thừa Thiên thương thế nghiêm trọng, không cách nào triển khai thực lực mạnh nhất, không thể không biến chiêu né tránh. Chân ma cửu ảnh, thân thể Tề Thừa Thiên lóe lên, thi triển thần thông tốc độ đệ nhất truyền thừa của Bát Kỳ Thần Quốc, lập tức huyễn hóa ra 9 đạo bóng dáng tốc độ, vọt tới với tốc độ cực nhanh, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn dựa vào tốc độ áp chế hắn. Kiếm bộ, đối mặt công kích tốc độ cực hạn của Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, biên độ sóng gấp 10 lần tốc độ toàn lực đón đánh. Đồng thời trong quá trình nhanh kích, vệ thần não cực nhanh suy diễn, thôi diễn quỹ tích công kích của Tề Thừa Thiên. Người vậy mà tu luyện kiếm bộ đến hoàn mỹ cảnh giới. Kiếm bộ là một môn thần thông của Bát Kỳ Thần Quốc, bất quá cũng không hoàn chỉnh, rất khó tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Kiếm bộ sớm đã được ta bổ sung, bù vào chỗ thiếu rồi, bất quá ta còn phải cảm ơn ngươi đã tặng ta món đại lễ này, Diệp Thần Phong cố ý nói ra. nhiễu loạn nội tâm của Tề Thừa Thiên, tìm kiếm sơ hở trong công kích của hắn. Quả nhiên, nghe được lời Diệp Thần Phong nói, trong lòng Tề Thừa Thiên xuất hiện một tia chấn động, sự chú ý có chút phân tán. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, với cảm giác bén nhạy, Diệp Thần Phong bắt được cơ hội thoáng qua này. 108 thanh càn khôn chi kiếm trong Kiếm Long Quyển nhanh chóng tụ tập, tạo thành một thanh càn khôn cự kiếm dài chừng 10 trượng, quấn quanh lấy đạo ý cường đại, mang theo kiếm ý khiến người ta kinh sợ. Một kiếm chém về phía Tề Thừa Thiên, âm dương lục kiếm. Đối mặt công kích của càn khôn cự kiếm, Tề Thừa Thiên lập tức giữ vững bản tâm, hắn kích phát huyết mạch chi lực cường đại, ngưng tụ ra âm dương linh cấp đạo đồ, thi triển truyền thừa thần thông của Bát Kỳ Thần Quốc, đánh ra từng đạo âm dương chi kiếm diễn hóa đạo ý âm dương, thác loạn không gian, liên tục chém lên càn khôn cự kiếm. Dựa vào công kích tuyệt đối, cứng rắn bổ ra càn khôn cự kiếm, cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, càn khôn nhất kích bị phá. Diệp Thần Phong cũng không chậm lại thế công, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra quanh thân hắn, một đạo cổ kiếm diễn hóa đại đạo, xen lẫn đại đạo chi âm lăng không đánh xuống, như trăng sáng cao chiếu, khơi thông vô tận đạo uy, nghiền nát hết thảy, chém về phía Tề Thừa Thiên đang biến sắc mặt. Bành bành, khi kiếm tâm thông minh nguyệt công kích đến, âm dương lục kiếm mà Tề Thừa Thiên thi triển bị cứng rắn chém vỡ. Cổ kiếm đại đạo đáng sợ chém lên ma hoàng kiếm mà Tề Thừa Thiên đưa ngang trước người, bộc phát ra kinh lực kinh thiên, cứng rắn bước hắn lùi lại, cộng thêm thương thế trên người, một vệt máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra, một kiếm gây thương tích cho Tề Thừa Thiên. Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, thừa thắng xông lên, sử dụng tất cả vốn liếng toàn lực áp chế hắn, mà phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi cũng theo ý niệm của hắn mà không ngừng công kích thân thể của Tề Thừa Thiên, dần dần chế trụ thế công của hắn. Bất quá Tề Thừa Thiên dù sao cũng là thần hoàng của Bát Kỳ Thần Quốc, nội tình quá sâu, hắn không ngừng vận dụng từng kiện bảo vật uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng, hóa giải những công kích liên tục mà Diệp Thần Phong thi triển. Mê muội thuật, ngay khi Diệp Thần Phong và Tề Thừa Thiên đang kịch chiến, linh hồn cảnh giới tứ tinh đạo thánh của Diệp Thần Phong hoàn toàn bạo phát, như một chiếc búa tạ lớn, đánh vào biển hồn của Tề Thừa Thiên. Tuy rằng Tề Thừa Thiên có linh hồn phòng ngự chi bảo, nhưng cảnh giới linh hồn của Diệp Thần Phong quá mạnh, không hề phòng bị hắn vẫn bị ảnh hưởng, linh hồn như bị kim đâm đau đớn, phản ứng cũng xuất hiện một tia chậm chạp. Càn khôn nhất kích, bắt lấy cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm lần nữa dung hợp làm một, mang theo đạo ý đáng sợ cùng lực lượng vượt qua 400 triệu cân, hung hãn chém về phía hắn, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, đập mặt đất thành một cái hố lớn. Chương 1402, quét ngang Bát Kỳ Thần Quốc. Thần hoàng bệ hạ, mắt thấy Tề Thừa Thiên bị Diệp Thần Phong chém rơi xuống đất, đám cao thủ Bát Kỳ Thần Quốc đang đẫm máu chém giết với Thương Côn Ngô lập tức hoảng sợ. Nếu như Tề Thừa Thiên gặp chuyện không may, đối với Bát Kỳ Thần Quốc mà nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng và tổn thất không thể lường được, lại càng trở thành vết nhơ không thể xóa trong lịch sử Bát Kỳ Thần Quốc. Chân ma thiên quyết, máu me khắp người, Tề Thừa Thiên có chút chật vật đứng dậy từ trong hố sâu, thi triển chân ma tộc truyền thừa thánh quyết, toàn thân ma khí kịch liệt sôi trào như bị đốt cháy. Bất quá thương thế của hắn quá nặng, coi như thi triển chân ma thiên quyết, liên tục ăn vào hai viên chuẩn thánh đan, vẫn không thể áp chế được trọng thương không ngừng trở nên ác liệt. Phong Trần, ngươi đi chết đi cho ta. Tức giận ngút trời, Tề Thừa Thiên hét lớn một tiếng, bắn ra ba viên hạt châu đen xì như mực, đánh về phía Diệp Thần Phong, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lực lượng bạo phá đáng sợ trực tiếp làm không gian mà Diệp Thần Phong đang đứng xuất hiện hắc động. Không gian, bất quá nhờ phệ thần não suy diễn, Diệp Thần Phong đã sớm cảm giác được nguy hiểm, trốn vào trong càn khôn cảnh, cũng không bị bạo tạc lực lượng của ba viên hắc châu làm bị thương. Tề Thừa Thiên, ngươi cứ ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, chỉ bằng ngươi căn bản không làm gì được ta. Khi bạo tạc lực lượng tràn ngập không gian biến mất, Diệp Thần Phong đã đi ra khỏi càn khôn cảnh, dưới ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú của Tề Thừa Thiên. Chân đạp kiếm bước ép tới gần hắn, cầm Long Tích Thánh kiếm trong tay, ý niệm khống chế càn khôn kiếm trận tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Khi hai người đang kịch liệt chém giết ở giữa không trung, Diệp Thần Phong giơ tay trái lên, một quả tinh thạch màu tím đậm bắn ra, bắn về phía Tề Thừa Thiên. Không được, nhìn thấy viên tử sắc tinh thạch này, Tề Thừa Thiên biến sắc, không hề nghĩ ngợi bản năng né tránh sang một bên. Diệt ngay tai ương, đúng lúc Tề Thừa Thiên toàn lực né tránh, Diệp Thần Phong dung hợp tử chi linh châu, suy diễn sinh tử đạo đồ đến mức tận cùng, ngưng tụ ra ba viên tận thế cắn nuốt hết thảy ánh sáng, mang theo tai nạn chi lực vô biên, đánh về phía hắn, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ, ba viên tận thế nổ tung, tai nạn chi lực tận thế đáng sợ thôn phệ thân thể Tề Thừa Thiên, phá hủy phòng ngự của hắn. Con mẹ nó, ngươi dám gạt ta. Bị công kích của tận thế tai ương, Tề Thừa Thiên phát hiện tử sắc tinh thạch mà Diệp Thần Phong vừa bắn ra là giả, tức giận đến phổi sắp nổ tung, không để ý thương thế trên người, chân đạp chân ma cửu ảnh, ép tới gần Diệp Thần Phong, Thánh Ma kiếm quyết, tức giận ngút trời, Tề Thừa Thiên suy diễn đạo ý chi lực đến mức tận cùng, thi triển thánh ma kiếm cường đại, bổ ra từng đạo kiếm quang như không gian liệt ngân, đánh về phía Diệp Thần Phong, đi tìm chết. Khi Diệp Thần Phong bị Tề Thừa Thiên liên tục thi triển thánh ma kiếm quyết công kích, thế công có chút bị áp chế, hắn lại nhanh chóng ném ra một viên tử sắc tinh thạch, bay bắn về phía Tề Thừa Thiên. Vụ nổ của tử sắc tinh thạch vừa rồi đã tuyên tiết hủy diệt chi lực, khiến Tề Thừa Thiên vẫn còn nhớ rõ sự sợ hãi, cho nên nhìn thấy tử sắc tinh thạch bay đến, bản năng cảm thấy sợ hãi. Tuyệt kiếm Hắc Long, đúng lúc thế công của Tề Thừa Thiên xuất hiện một tia chậm chạp, ba đại linh cấp đạo đồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong hóa thành đạo ý chi hài, cùng thanh đồng kiếm hồn tan vào Long Tích Thánh Kiếm. Một đạo kiếm quang như hắc long bắn ra, phân liệt không gian, mang theo uy thế khiến người ta kinh sợ, bổ về phía Tề Thừa Thiên. Ba đầu sáu tay, lúc Tề Thừa Thiên bị Diệp Thần Phong thi triển tuyệt kiếm Hắc Long bước lui, Diệp Thần Phong chiến ý dâng cao biến thành trung cực hình thái ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu đại trọng binh xuất hiện trước người Tề Thừa Thiên, bộc phát lực lượng vượt qua 400 triệu cân, vũ động sáu cánh tay trắng kiện, liên tục phát động công kích về phía Tề Thừa Thiên. Ngươi và Kỳ Lân Hoàng tộc có quan hệ gì? Tề Thừa Thiên thấy Diệp Thần Phong vậy mà biến thành bí pháp thần thông thần bí nhất của Kỳ Lân Hoàng tộc, bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Đối mặt chất vấn của Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong cũng không để ý tới, cầm trong tay sáu đại trọng bảo với lực lượng to lớn, bộc phát ra lực lượng kinh thiên, hung mãnh công kích, lần nữa áp chế thế công của hắn. Diệp Thần Phong cùng Tề Thừa Thiên kịch chiến, dần dần chiếm ưu thế. Đám người Thương Côn Ngô lại càng nắm bắt cơ hội. Đại bộ phận Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng bát kỳ thần quốc bị tử sắc tinh thạch trọng thương, không ngừng di chuyển như thủy triều tấn công, giành được ưu thế áp đảo. Cửu Long Ngọc Bích, giết cho ta. Thương Côn Ngô uống một ngụm lớn thiên cơ chi thủy, không ngừng diễn hóa đại đạo, ngưng tụ ra bốn đầu tuyệt sắt cuồng long, đẩy lui Tề Giật Tiên đang phun máu tươi, cứng rắn đánh một tên Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng máu me khắp người thành thịt nát, Niết Bàn chi tâm vỡ vụn, bỏ mạng tại chỗ. Cường thế đánh chết một người, Thương Côn Ngô tiếp tục công kích, toàn lực đuổi giết từng tên Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng đang sợ hãi không ngừng né tránh. Lão tạp mau, để cho Hỗn Độn ra tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Hỗn Độn thần thú ở chiến đấu hình thái gầm lên một tiếng, bộc phát lực lượng 300 triệu cân, dùng sức ném thanh đồng cổ quan, đập về phía Vạn Kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành. Tuy thực lực của Lệ Phong Hành hơn xa Hỗn Độn thần thú, nhưng tử sắc tinh thạch gây ra tổn thương cho hắn quá lớn, khiến cho chiến đấu lực của hắn bị suy yếu nghiêm trọng, không dám đón đỡ thanh đồng cổ quan đang đập đến như thiên thạch, nhanh chóng né tránh sang một bên. Khi hắn vừa né tránh, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện ở hai bên cạnh hắn, hạn chế sức hành động của hắn, khiến hắn không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng thanh đồng cổ quan, cùng với công kích của lưỡng đại phân thân Diệp Thần Phong. Dầm dầm dầm, Lệ Phong Hành dựa vào thực lực cường đại, cứng rắn chống lại ba công kích chí mạng, còn chưa kịp thở dốc, Lôi Ước cầm cửu giao đồ tiến đến gần hắn, khống chế cửu giao đồ ngưng tụ ra chín cái giao long chi linh, liên tục công kích vào thân thể của hắn, cứng rắn làm nổ nát nửa người hắn, nặng nề rơi xuống đất, con trai chết thảm. Bản thân lại bị trọng thương, hối hận Lệ Phong Hành không dám chần chừ, muốn thi triển máu trốn chạy, nhưng cả Bát Kỳ Hoàng Cung bị đại trận đáng sợ phong tỏa, đoạn tuyệt đường lui của Lệ Phong Hành, khiến hắn không thể rời đi, chỉ có thể ăn vào một viên thánh đan vô cùng chân quý, ngăn chặn thương thế tàn phá thân thể, toàn lực chống cự công kích của Lôi Ức. Trong Bát Kỳ Hoàng Cung, kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng, phá hủy không ít kiến trúc truyền thừa lâu năm của Bát Kỳ Hoàng Cung. Kịch chiến đáng sợ này kinh động đến cả Bát Kỳ Hoàng tộc. Rất nhanh, biến cố trong Bát Kỳ Hoàng Cung thông qua nhiều con đường khác nhau truyền đến tay hai đại thần quốc, cùng với các thánh địa đỉnh cấp của Trung ương Đại Lục. Biết được 3 năm trước, Phong Trần, người luyện thuật từng gây chấn động toàn bộ Trung ương thế giới, lại dẫn người quét ngang Bát Kỳ Hoàng tộc, toàn bộ Trung ương thế giới lại sôi trào, nhất là Cửu Thiên Thần Quốc và Kỳ Lân Thần Quốc, ngay lập tức bị tin tức này chấn động sâu sắc. Bọn hắn không thể tưởng tượng được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, Diệp Thần Phong đã nắm giữ sức mạnh chống lại thần quốc. Thủ đoạn và sức hút đáng sợ này khiến bọn hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của các thế lực ở trung ương thế giới đều tập trung vào Bát Kỳ Hoàng Cung đang hỗn loạn, chú ý diễn biến tình hình, còn cái tên Phong Trần thì vang danh khắp trung ương thế giới. Chương 1403, Thượng Cổ Ma Thánh. Lão tạp mau, chết đi cho ta. Trong khi Lệ Phong Hành cố gắng phòng ngự với thân thể tàn tạ, Hỗn Độn thần thú mang theo sức mạnh kinh thiên lại tấn công. Nó cầm hạ phẩm thánh khí Liệt Quang Song Phủ hung hãn chém xuống. Chiến phủ đáng sợ trực tiếp phá tan phòng ngự của hắn, chém nát thân thể hắn, khiến Niết Bàn chi tâm của hắn vỡ vụn. Niết Bàn chi tâm nghiền nát, trực tiếp cắt đứt sinh cơ của Lệ Phong Hành, khiến hắn buộc phải tự bạo Niết Bàn chi tâm, phát động một kích chí mạng về phía Hỗn Độn thần thú. Nhưng ngay khi hắn tự bạo Niết Bàn chi tâm, Kiếm Linh Khôi Lỗi bền chắc không thể gãy đã lao lên, trực tiếp ôm lấy thân thể tàn tạ của hắn, xông về phía mấy cao thủ Niết Bàn cảnh của Bát Kỳ thần quốc. Không được, tránh mau. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đang tràn ra từ thân thể Lệ Phong Hành, mấy đại năng niết bàn cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc lộ vẻ hoảng sợ, nhào nhào né tránh sang một bên. Ngay khi bọn họ vừa né tránh, niết bàn chi tâm trong cơ thể Lệ Phong Hành nổ tung, trực tiếp đánh về phía mấy đại năng niết bàn cảnh, giết chết ba đại năng niết bàn địa cảnh vốn đã bị thương, và làm trọng thương một đại năng niết bàn thiên cảnh, chết. Khi đại năng niết bàn thiên cảnh bị thương nặng này định bỏ chạy, kiếm linh khôi lỗi đã thiêu đốt phần lớn năng lượng, dung hợp cùng Hắc Long Thánh kiếm, phát động một kích chí mạng về phía hắn, một kiếm xé rách hư không, chém đại năng niết bàn thiên cảnh này thành hai nửa, chém vỡ niết bàn chi tâm, giết chết tại chỗ. Tất cả những người dưới niết bàn thiên cảnh nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Chứng kiến trận kịch chiến đẫm máu, Tề Giật Tiên thấy cả bốn đại năng niết bàn thiên cảnh, bao gồm cả Lệ Phong Hành, cùng hơn 10 đại năng niết bàn địa cảnh và hơn 20 đại năng niết bàn nhân cảnh chết thảm, lòng như rơi xuống vực thẳm, liền lớn tiếng ra lệnh, sau trận này, dù có giết được Diệp Thần Phong và những người khác hay không, thì thực lực tổng thể của Bát Kỳ Thần Quốc cũng sẽ giảm đi rất nhiều, khó mà khôi phục nguyên khí nếu không có hơn vạn năm tu dưỡng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thương Côn Ngô, người đầy máu me, trông như một dục huyết tu la, bạo hống một tiếng, cầm Cửu Long Ngọc Bích trong tay toàn lực đuổi giết, cướp đi sinh mạng của các đại năng niết bàn cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc. Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết. Tề Giật Tiên thấy Thương Côn Ngô đánh tới, quyết đoán cùng ba đại năng niết bàn thiên cảnh máu me đầy người ngăn cản, đồng thời huyễn hóa ra từng đạo ma ảnh, phong tỏa tất cả không gian của Thương Côn Ngô, cùng nhau phát động tấn công hắn. Cửu Long Ngọc Bích ngăn cách hư không, kịch chiến liên miên khiến Thương Côn Ngô tiêu hao rất lớn, không dám đón đỡ Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết, thánh kỹ đệ nhất của Bát Kỳ Thần Quốc do nhóm người Tề Giật Tiên thi triển, điều khiển Cửu Long Ngọc Bích không ngừng lớn lên, ngăn cách không gian, cứng rắn chống lại công kích của Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết. Khi Thương Côn Ngô bị nhóm người Tề Giật Tiên vây công, Lôi Ước, Hỗn Độn Thần Thú và nhóm người Kim Tình Long Huyết Sư đã giết tới, cầm hạ phẩm thánh khí trong tay hung hãn tấn công. Khi nhóm Thương Côn Ngô áp chế nhóm người Tề Giật Tiên, Hỗn Độn Ngũ Hành Quang lờ mờ của Hỗn Độn Thần Mộc đã bị Hắc Ô Huyết làm bẩn, khiến uy lực giảm sút. Ma Hoàng Ấn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong đã đánh về phía Tề Thừa Thiên, sắc mặt đại biến, bị thương nặng, hung hãn đánh bay hắn ra ngoài. Tề Thừa Thiên, ngươi đã hết thời rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cảm thấy sinh mệnh chi lực bắt đầu biến mất, Diệp Thần Phong không màng đến vết thương trên cơ thể, tiếp tục tấn công Tề Thừa Thiên, quyết giết hắn. Ngay khi nhóm người Tề Thừa Thiên gặp nguy hiểm đến tính mạng, một luồng sức mạnh khiến mọi người khiếp sợ đã thức tỉnh ở Ma Sơn cấm địa của Bát Kỳ Hoàng Cung. Sau một khắc, một bàn tay đen xì che trời, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, bao phủ trên không Bát Kỳ Hoàng Cung, nơi có cấm chế đáng sợ, đã xuất hiện, mang theo sức mạnh tuyệt vọng, nghênh đón Diệp Thần Phong. Chân ma chi thủ, là Ma Linh Thánh đại nhân tỉnh hay Ma Tôn đại nhân tỉnh? Nhìn bàn tay lớn che trời đột ngột xuất hiện, nhóm người Tề Thừa Thiên thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Bàn tay lớn màu đen giáng xuống không trung, xuyên qua càn khôn cảnh, sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm nứt càn khôn cảnh, khiến càn khôn cảnh rung chuyển dữ dội. Diệp Thần Phong đang kịp thời trốn vào trong càn khôn cảnh suýt nữa đứng không vững. Cực phẩm thánh bảo, bàn tay lớn màu đen này là công kích phát ra từ cực phẩm thánh bảo. Cảm nhận được sự khủng bố của bàn tay đen qua càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, trong lòng manh nha ý định rút lui, đã đi ra khỏi càn khôn cảnh, quyết đoán triệu tập mọi người rời đi. Lúc này, một người đàn ông toàn thân bao phủ trong ma quang, không nhìn rõ chân tướng, tay cầm một bàn tay lớn đen xì như mực xuất hiện. Lục Tinh Ma Thánh. Bát Kỳ Thần Quốc quả nhiên còn ma thánh chưa chết, nội tình của thần quốc thật đáng sợ. Nhờ cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện, người đàn ông đang bao phủ trong ma quang kia chính là một lục tinh ma thánh vốn nên tồn tại ở thiên vực. Ngoại lục tinh ma thánh này, Diệp Thần Phong còn biết, ở Ma Sơn có một ma tôn đang ngủ say, nên không dám tiếp tục ở lại nữa. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem toàn bộ đạo ý dung nhập vào Cửu Long Ngọc Bích, phá hủy hộ tộc trận của Bát Kỳ Hoàng tộc. Diệp Thần Phong truyền âm nói, nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, nhóm Thương Côn Ngô lập tức đem đạo lĩnh ngộ diễn đến mức cực hạn, dung nhập vào Cửu Long Ngọc Bích, tăng cường lực công kích của nó. Ồ, cực phẩm thánh bảo của Long tộc. Cảm nhận được long chi lực tỏa ra từ Cửu Long Ngọc Bích, người đàn ông bao phủ trong ma quang kia kinh ngạc khó tin. Ngạc nhiên khi đấu hồn đại lục lại có di tích Long tộc. Phải biết, Long tộc ở thiên vực là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Thực lực tổng thể vẫn còn trên cả chân ma tộc của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn biết, thế giới này có cao thủ Long tộc đến. Ma Linh Thánh đại nhân, xin mau ngăn bọn họ lại, đừng để bọn chúng chạy. Tề Thừa Thiên bị thương nặng, thấy nhóm người Diệp Thần Phong định phá vòng vây bỏ chạy, liền lập tức lên tiếng nhắc nhở, chạy, có bổn thánh ở đây, chúng không chạy thoát đâu. Ma Linh Thánh tự cao nói, cầm chân ma chi thủ trong tay, ấn về phía nhóm người Diệp Thần Phong, một chưởng ấn xuống, trời đất rung chuyển, sức mạnh đáng sợ khiến nhóm người Diệp Thần Phong đồng thời nghẹt thở. Cảm nhận được cái chết cận kề, kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, Diệp Thần Phong không dùng Cửu Long Ngọc Bích tấn công, mà ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi bền chắc không thể gãy nghênh đón. thiêu đốt năng lượng cường đại, cứng rắn chống lại công kích của chân ma chi thủ. Chân ma chi thủ giáng xuống thân thể kiếm linh khôi lỗi, lập tức tiêu hao hết một nửa năng lượng trong cơ thể nó. Nhưng kiếm linh khôi lỗi được linh tộc chế tạo, vô cùng chắc chắn, cứng rắn chống lại công kích của cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ mà không bị tổn hại. Điều này khiến ma linh thánh lộ vẻ kinh ngạc. Cửu Long Ngọc Bích, công kích, trong lúc kiếm linh khôi lỗi điên cuồng tiêu đốt năng lượng, chống đỡ công kích của chân ma chi thủ, Diệp Thần Phong đã điều khiển Cửu Long Ngọc Bích phóng ra 6 tuyệt sát cuồng long, gào thét đánh về phía hộ tộc đại trận bao phủ hư không. Rầm rầm rầm, 6 tuyệt sát cuồng long giáng xuống khiến 8 tòa thông thiên cao tháp rung chuyển. Hộ tộc đại trận uy lực to lớn lập tức xuất hiện đầy vết nứt, lộ ra một lỗ hổng lớn. Chúng ta đi, thành công phá vỡ hộ tộc đại trận của Bát Kỳ hoàng tộc. Diệp Thần Phong lập tức đưa mọi người vào trong càn khôn cảnh, bóp nát viên vạn dặm truyền tống châu kia. Không được, nhanh chóng phong tỏa không gian. Cảm thấy truyền tống lực phát ra từ Diệp Thần Phong, nhóm người Tề Thừa Thiên nhanh chóng phong tỏa hư không, mà Linh Thánh cũng ngay lập tức tấn công Diệp Thần Phong, muốn đánh gãy truyền tống lực, giết chết Diệp Thần Phong. Nơi Diệp Thần Phong đứng bị ma linh thánh đánh thành một hố sâu không đáy, cả Bát Kỳ hoàng cung đều rung chuyển vì một kích này. Bụi khói tan đi, nhóm người Tề Thừa Thiên lộ vẻ căm tức, bởi vì họ phát hiện Diệp Thần Phong đã kịp thời dùng vạn lý truyền tống trận truyền đến bên ngoài. Vạn dặm trốn khỏi Bát Kỳ hoàng cung. Chương 1404, oanh động trung ương thế giới. Bát Kỳ hoàng tộc đã chết gần 30 đại năng niết bàn cảnh, thượng cổ ma thánh của Bát Kỳ thần quốc thức tỉnh, phong trần trốn khỏi Bát Kỳ hoàng cung. Ba tin tức nặng ký như vòi rồng lan khắp toàn bộ trung ương thế giới, khiến Cửu Thiên thần quốc và Kỳ Lân thần quốc rơi vào chấn động to lớn. Trong hoàng cung của Cửu Thiên thần quốc, nơi được xây dựng lộng lẫy, xa hoa, ba tin tức này có thật không? Bát Kỳ hoàng tộc thực sự bị phong trần và đồng bọn giết hơn 30 đại năng niết bàn thiên cảnh, đánh thức thượng cổ ma thánh, mà bọn chúng lại trốn thoát khỏi tay thượng cổ ma thánh. Cửu Thiên thần hoàng đế Đao Tước mặc long bào màu vàng, trên người tỏa ra vương giả chi khí, cả thân thể dường như hòa làm một với không gian, mọi cử động đều có thể tác động đến thiên địa đại thế. Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, liền cau mày hỏi, mặc dù thực lực tổng thể của Cửu Thiên thần quốc vẫn trên Bát Kỳ thần quốc, nhưng mạnh hơn không nhiều. Việc Diệp Thần Phong và đồng bọn có thể đại khai sát giới ở Bát Kỳ thần quốc, tương tự cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn cho Cửu Thiên thần quốc của hắn. Bẩm thần hoàng bệ hạ, ba tin tức này là thật. Một thị vệ mặc khôi giáp vàng, chịu trách nhiệm liên lạc của Cửu Thiên thần quốc, quỳ trên mặt đất, cung kính bẩm báo, nghe nói trong trận chiến đó, Bát Kỳ thần quốc đã chết 3 đại năng niết bàn thiên cảnh. Còn những người đến hỗ trợ từ Vạn Kiếp giáo chủ cũng toàn quân bị diệt, đều chết dưới tay Phong Trần và đồng bọn. Rốt cuộc Phong Trần này nắm giữ sức mạnh như thế nào mà với tuổi tác và thực lực đó, lại có thể gây tổn thất lớn như vậy cho Bát Kỳ thần quốc. Đế Đao Tước rơi vào trầm tư, trong lòng phân tích xem liệu vụ Thiên Sơn Đảo bị tấn công có liên quan đến hắn hay không. Nghe nói Phong Trần có chỗ dựa là một đạo thánh tứ tinh, chính nhờ người này mà Bát Kỳ hoàng tộc mới chịu tổn thất nặng nề. Thị vệ khôi giáp vàng tiếp tục bẩm báo khi vẫn quỳ trên mặt đất. Đạo thánh tứ tinh, chẳng lẽ Phong Trần này có quan hệ với thượng cổ nhân tộc? Đế Đao Tước lộ vẻ kinh ngạc, suy đoán trong lòng, Phong Trần này nhất định phải diệt trừ, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gây nguy hiểm cho Cửu Thiên thần quốc ta. Đế Đao Tước ngửi thấy khí tức nguy hiểm từ Diệp Thần Phong, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt nhóm người Phong Trần, dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Thần hoàng Càn Hồng Viêm của Kỳ Lân thần quốc cũng có chung ý nghĩ với Đế Đao Tước, triệu tập cao thủ đuổi giết Diệp Thần Phong, quyết không để hắn tiếp tục trưởng thành. Ngoài việc đuổi giết Diệp Thần Phong, Càn Hồng Viêm còn rất hứng thú với Hỏa Kỳ Lân bên cạnh Diệp Thần Phong. Nếu có thể hàng phục Hỏa Kỳ Lân, dùng máu của Hỏa Kỳ Lân bồi dưỡng huyết mạch của bọn họ, thì thực lực tổng thể của Kỳ Lân thần quốc chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Ba đại thần quốc đều quyết tâm phải giết Diệp Thần Phong. Thiên Điện biết tin này, nhưng lại rơi vào tình thế khó xử, không biết nên quyết định ra sao. Phong Trần này gan thực sự quá lớn, dám quét ngang Bát Kỳ thần quốc, giết chết hơn 30 đại năng niết bàn cảnh của Bát Kỳ thần quốc. Vậy thì trung ương thế giới sẽ không có chỗ cho hắn sống yên ổn nữa. Phó điện chủ Thiên Điện Huyền Thanh Vân nhẹ nhàng thở dài, lo lắng cho an nguy của Diệp Thần Phong. Không sai, việc Phong Trần quét ngang Bát Kỳ thần quốc chắc chắn sẽ khiến Cửu Thiên thần quốc và Kỳ Lân thần quốc ngửi thấy mùi nguy hiểm, cùng nhau ra tay diệt trừ hắn. Tình cảnh của hắn bây giờ e rằng rất nguy hiểm. Điện chủ Thiên Điện Huyền Hồng Chính gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, điện chủ, chúng ta có nên âm thầm giúp đỡ Phong Trần không? Huyền Thanh Vân trầm tư một chút rồi hỏi, phải giúp. Huyền Hồng Chính nói chắc như đinh đóng cột, không chỉ vì ân tình mà Phong Trần đã dành cho Thiên Điện, ta còn nghi ngờ rằng hành động lớn mật và điên cuồng của hắn có liên quan đến Lạc Thần tiền bối. Điện chủ, ý của ngươi là Lạc Thần tiền bối đứng sau vụ việc này, là chỗ dựa của hắn? Mọi người Huyền Thanh Vân nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi, khả năng này rất cao, nếu không thì với thực lực và nội tình của hắn, làm sao có thể khiến Bát Kỳ thần quốc chịu tổn thất lớn đến vậy? Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cao thủ đạo thánh tứ tinh. Ta nghi ngờ cao thủ đạo thánh tứ tinh đó là đại năng thượng cổ nhân tộc chưa chết. Vậy, các ngươi hãy cử người đi dò la tung tích của Phong Trần. Tìm cách liên lạc với hắn, còn ta sẽ liên hệ ngay với Lạc Thần tiền bối và đạo sĩ. Để giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này, Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi, quyết định cuối cùng. Cùng lúc đó, Táng Thần Cốc cũng bị tin tức này làm kinh động, lão ngũ này cũng quá trâu bò đi, một mình quét ngang Bát Kỳ hoàng tộc, giết hơn 30 đại năng niết bàn cảnh, ta đến giờ vẫn không thể tin đó là sự thật. Dáng người khôi ngô, to lớn như cột điện huyền vũ, uống một hớp lớn rượu ngon tinh khiết và thơm, hưng phấn nói, ta cũng không nghĩ tới lão ngũ lại nắm trong tay một cỗ lực lượng đáng sợ như vậy. Bao phủ trong ánh sáng đen, thấy không rõ chân thật dung mạo, Thiên Kỵ tán thưởng nói, đại ca, ngươi nói có phải Lạc Thần tiền bối ở phía sau lưng giúp hắn không? Quỷ Diện cụ Quỷ Diện mang vẻ mê muội trầm tư một chút. Hỏi, biết được chuyện phát sinh ở Bát Kỳ hoàng cung, ta trước tiên đã liên hệ sư phụ nói cho ta biết, chuyện này hắn cũng không rõ tình hình. Thiên Kỵ lắc đầu nói, không rõ tình hình, lão kia bên người tại sao có thể có đại năng tứ tinh đạo thánh? Ngân Phát Ma Cưu khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi, lão ngũ không đơn giản, sư phụ nói ngay cả hắn cũng nhìn không thấu lão ngũ. Thiên Kỵ thanh âm bình thản nói, bất quá sư phụ nói, lão ngũ chính là hy vọng quật khởi của nhân tộc ta, nên để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn. Hắn lão nhân gia cũng sẽ đến tương trợ. Được rồi, nếu ta đoán không lầm, lão ngũ hiện tại chắc vẫn còn ở Bát Kỳ thần quốc. Chúng ta đi tìm hắn, vô luận như thế nào, không thể để lão ngũ gặp chuyện không may. Thiên Kỵ đứng dậy nói, được, chúng ta đi. Huyền Vũ đập vỡ bầu rượu tinh xảo trong tay, đi theo Thiên Kỵ và những người khác ra khỏi Táng Thần Cốc. Cưỡi một chiếc linh thuyền xa hoa, chạy tới Bát Kỳ thần quốc, trong lúc khắp nơi xôn xao, tìm kiếm tung tích Diệp Thần Phong, người đã bóp nát vạn lý truyền tống trận, chạy ra khỏi Bát Kỳ hoàng cung. Diệp Thần Phong thông qua ẩn nấp, biến hóa thân hình, cải biến khí tức, cách xa Bát Kỳ hoàng thành, đem Càn Khôn Cảnh bị tổn thương giấu ở chỗ sâu trong một hồ nước khổng lồ tại Bát Kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.